Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng xả động lục vô trần vạt áo, cơ hồ là dùng cả tay chân, bò tới trên người hắn, cuối cùng ngồi tại lục vô trần trong ngực, lúc này mới tứ chi lỏng lỏng lẻo lẻo co quắp mềm nhũn ra. Ngươi coi ta là làm ghế mây sao? Lục vô trần nhéo nhéo ngư túy sở khuôn mặt, ngư túy sở dơ lên phía dưới ánh mắt, phát hiện sư phụ cũng không phải là thật đang tức giận, lại trầm tĩnh lại, lẽ thẳng khí hùng, có người đánh sư phụ, ta ở chỗ này có thể cho sư phụ cản trở nha, ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, có thể ngăn cản cái gì? Nếu thật phải chờ tới ngươi tới chặn, vậy ta chung quanh hộ đạo giả đến đều chết sạch, ngươi đến thì có ích lợi gì, còn không bằng tranh thủ thời gian chạy. Lục vô trần lắc đầu, không biết nàng từ đâu tới loại tư tưởng này, ngư túy sở sai lệch phía dưới đầu, không biết nghe hiểu chưa, chỉ là vẫn như cũ lỏng lỏng lẻo lẻo, dựa vào sư phụ rất sấp xỉ hồ rất là vui vẻ, bắp chân lắc lư không thôi. Một bên văn nhân tình nhã nhìn đến ánh mắt hâm mộ, rõ ràng cái này lục vô trần bình thường phùng rất bận rộn, rất không tiếp đãi lâu được cá nhỏ, đều không có cá nhỏ đi theo bên người nàng thời gian dài đâu, ngược lại nàng thường xuyên tới ném uy, còn cùng cá nhỏ thường xuyên chơi đùa du ngoạn, kết quả còn là không bằng nàng cùng cái này sư phụ thân cận. Nàng nhếch miệng, nỗ lực thu hồi ánh mắt, ngươi liền không có tìm một chút là ai truyền ra loại kia tin đồn à? Văn nhân tình nhã hỏi thăm. Lục vô trần cười khẽ, có trọng yếu không, huống hồ ta cảm thấy bọn họ có thể nói cũng không có gì sai, ma thần sự tình không cần nghĩ, tự nhiên là Hứa Hề Dạ bên kia truyền ra. Tại Thiên Phạt Minh càng phát hỏa nhiệt, thế lực dần dần lớn mạnh về sau, Hứa Hề Dạ lòng tự tin tăng nhiều, lại thêm thành tựu không một hạt bụi tiên thể, tìm đến mới sáu bí chi thư, đại khái là cảm thấy có cùng lục vô trần vật tay tư cách, lúc này mới thả ra rất nhiều truyền ngôn. Bất quá, lục vô trần ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn thành tựu đế vị về sau, nội tình rộng rãi, thực lực ngập trời, hiện tại cho dù là thân phận bại lộ, đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng là không là vấn đề. Mà trước mặt văn nhân tình nhã có thể không vui, một cái liếc mắt đáp lại tới, cái gì ma thần, nàng vậy mới không tin đây. Ban đầu ở không thiên giới bên trong, nàng thế nhưng là chính mắt thấy lục vô trần bị ma thần trọng thương, suýt nữa đều phải chết, để ta biết, là ai truyền ra lời đồn, ta sớm muộn hung hăng đánh cho hắn một trận. Văn nhân tình nhã nắm xuống trắng như tuyết đôi bàn tay trắng như phấn, đã có chuẩn đế tầng thứ nàng, cũng không phải bắn tên không đích. Văn nhân tình nhã trong khoảng thời gian này, đã hoàn toàn tu bổ thể nội thần văn, trong cơ thể nàng thần văn đồ, là chư thiên chí bảo, trời sinh thần phẩm, tu bổ sau khi hoàn thành, cũng là chân chính cho thấy tự thân lực lượng, lớn nhất một điểm mà có thể đem tìm đến rất nhiều tàn đường vân, tàn trận, dựa vào tiêu hao đạo lực, hoàn toàn đền bù. Có vật này, làm đến văn nhân tình nhã phát triển con đường càng là xuôi gió xuôi nước, tái hiện rất nhiều thượng cổ văn trận, thực lực đại trướng, nàng có thể tuyên khắc thần văn tại thể, nhục thân vô song, có thể xưng kim thiết tiên cốt, chỉ cần lại cho nàng một đoạn thời gian trưởng thành tiếp, đế kiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi lần trước, đáp ứng yêu cầu của ta cũng không nên quên. Lần trước, lục vô trần nghi hoặc, ngươi. Văn nhân tình nhã trừng mắt, kia cái gì tiên ngọc thành sự tình, ta giúp ngươi khắc họa văn trận, ngươi đáp ứng phải hoàn thành ta một cái yêu cầu. Lục vô trần nhớ ra rồi, tự như là có chuyện như thế, tiên ngọc thành bên trong đặc thù văn trận, cũng là xuất từ văn nhân tình nhã chi thủ, lúc ấy chính mình mời nàng lúc, còn luôn đắc ý, ngươi có yêu cầu gì, có thể đề. Lục vô trần cũng không có quyệt nợ, khiêu mi nói, có điều, ngươi nếu là muốn ta tự vận gì gì đó ngữ, thì không có ý nghĩa gì, ta mới sẽ không. Văn nhân tình nhã lầm bầm một câu, nàng ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt quay tích một vòng, ta còn chưa nghĩ ra, trước tích lũy lấy, tùy ngươi. Lục vô trần ngược lại là không quan trọng. Hắn suy nghĩ lóe qua, nghĩ tới một chuyện, vẫy vẫy tay, làm gì? Văn nhân tình nhã tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là cất bước đi đến tới, đón lấy, lục vô trần khẽ vươn tay bắt lấy cổ tay của nàng, cọ, trong nháy mắt, văn nhân tình nhã khuôn mặt đỏ bừng, theo bản năng liền muốn nhảy dựng lên, hắn đây là muốn làm gì, tại sao muốn dắt tay, nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, đầu ong ong, lục vô trần lại là không có quản nét mặt của nàng, tại bàn tay của nàng cốt cách phía trên bóc mấy cái, trầm tư, ngươi cũng không có cái gì trời sinh thể chất à, hỏi lời nói, lại không có trả lời, chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy văn nhân tình nhã thần sắc tỉnh tỉnh, như giống như lửa thiêu. Ba, Lục Vô Trần một bàn tay đập tại nàng trên mu bàn tay. Văn Nhân Tình Nhã bị đau, cái này mới thanh tỉnh lại, trong nháy mắt rút về tay, trừng ánh mắt lên giả bộ như bộ dáng rất tức giận, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt ánh nước tràn ngập bộ dáng, làm sao đều cùng uy hiếp cảm giác, không có chút nào liên hệ. Ngươi làm cái gì, cùng là khí vận chi tử, làm sao liền trời sinh thể chất đều không lăn lộn đến. Lục Vô Trần lắc đầu, ngươi dạng này còn đem ta xem như cừu địch, ta đình trệ không tu vạn năm, ngươi chỉ sợ cũng đuổi không kịp, cái gì đó. Ta rõ ràng trước kia cũng là có được hay không. Văn Nhân Tình Nhã lẩm bẩm, chính mình lúc trước thể nội chân lực, không đều là bị ngươi muội muội rút đi, nàng không vui, ngược lại không phải là nhớ tới thù hận của chính mình. Trên thực tế từ lúc kết bạn Lục Vô Trần bắt đầu, chỉ là theo trong tay hắn lấy được biếu tặng, đã hoàn toàn đền bù chính mình thâm hụt, chỉ là không vui tại hắn lại coi khinh chính mình, nàng rõ ràng tu luyện có thể cố gắng. Lục Vô Trần nghe được lời của nàng, cũng không có phản bác, tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay có vô số chữ văn quang mang bay lên, cuối cùng bỗng dưng hội tụ thành một cái ngọc giản, thứ này, đưa cho ngươi, trở về không có việc gì thật tốt nghiên cứu một phen. Văn Nhân Tình Nhã lẩm bẩm, vuốt vuốt đỏ bừng tay cầm, tiếp nhận ngọc giản liếc nhìn, con mắt lóe sáng đường đường, đây là công pháp. Lục Vô Trần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, thật cho ta. Văn Nhân Tình Nhã vui vẻ, liền vội vàng đem ngọc giản cất vào trong túi quần, thận trọng nói, cái này cũng không tính toán yêu cầu kia a, đây là chính ngươi cho ta. Nàng thử nghiệm nhìn một chút Lục Vô Trần, nhìn thấy đối phương không có phản đối, lúc này mới cười híp mắt vui vẻ. Lục Vô Trần nhìn lấy nàng dáng vẻ đắc ý, bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, hắn bất chợt tới tựa hồ phát giác được cái gì, tâm tư nghĩ lại, đứng dậy, cá nhỏ, ngươi liền tiếp tục bồi tiếp nàng, không có việc gì không nên chạy loạn sớm ngày thành đế, có một số việc ta muốn đi xử lý một phen. Nói xong, hắn cũng không có đi qua Văn Nhân Tình Nhã biểu lộ, bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại Văn Nhân Tình Nhã há to miệng, lại một câu đều không nói ra, thật vất vả mới gặp một lần, nàng lầm bầm một câu, nhìn một chút bên kia Ngư Túy Sở, lại dắt tay của nàng, hừ hừ một câu, chờ ta đuổi kịp ngươi, để ngươi đẹp mặt. Còn có, Văn Nhân Tình Nhã trong con ngươi lóe lên một vệt sinh khí, tin tức kia nơi phát ra, nàng nhất định muốn thật tốt ra một chút. Chương 677, cùng đường mạc lộ, Thiên Phạt Minh chiếm cứ một mảnh đạo vực, là trước đến tìm nơi nương tựa Mang Sơn Đại Giáo chi địa, về sau đi qua mấy cái tôn đại đế tu sửa, tòa này đạo vực đã hoàn toàn khác biệt. Đạo vực trung ương, một tòa cổ xưa núi cao đứng vững, hướng vào mây trời, mà tại cái này trên đỉnh núi, to lớn động thiên hỗn độn quang mở, dường như có thể tay trích nhật nguyệt, lộ ra cuồn cuộn ánh sáng, động thiên chỗ sâu, ông, theo một đạo oanh minh chấn động, dãy núi rung rẩy, Hứa Hề Dạ theo bế quan chi địa bên trong đi tới, trước mặt quang môn lưu chuyển, lần nữa ngưng tụ thời điểm, hắn thon dài thân hình đã đứng ở đỉnh núi, thời khắc này Hứa Hề Dạ đã hoàn toàn khác biệt, trên thân khí độ lưu chuyển, thể phách huyết nhục hiện ra lấy trong suốt tư thái, bao giờ cũng đều có tiên lực lưu chuyển tại thân, không một hạt bụi tiên thể, không sai biệt lắm thành tựu, từ giờ trở đi, ta liền có thể bao giờ cũng chuyển hóa thể nội linh nguyên đạo lực, hóa thành tiên nguyên bản lực, chiến lực đại tăng. Hắn mặt mày tuấn tú, khóe miệng mang theo ngạo nghễ ý cười, hắn hiện tại, nghiêm chỉnh đã đến chuẩn đế đỉnh phong tầng thứ, nhất cử nhất động, đều dán vào thiên đạo, dẫn dắt pháp tắc dòng nước lũ, vô cùng kinh khủng. Ta có mệnh thư nơi tay, càng là mới được kiếm thư phụ trợ, chiến lực một đạo đã kéo đến đỉnh điểm, đến tiếp sau, đạo thư cũng có manh mối, chỉ muốn lấy được vật này, liền có thể thuận lợi hợp đạo. Hứa Hề Dạ thở dài ra một hơi, đối với hiện tại tự thân rất là thỏa mãn, hắn cách đại đế cũng bất quá cách xa một bước, một khi hợp đạo, liền có thể hoàn toàn phát huy ra tự thân thể chất ưu thế. Lục Vô Trần, lần sau gặp lại ngươi, ta liền không thua ngươi. Hứa Hề Dạ nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi lấp lóe tinh quang, mình bị áp chế lâu như thế, hiện tại cuối cùng có lực lượng chống lại, cho dù cái kia Lục Vô Trần có cấm kỵ 10 bảo nơi tay, càng có cổ lão giả hộ đạo, nhưng bên cạnh hắn cũng không chỉ là chính mình một người. Hắn hiện tại có thế nhưng là Thiên Phạt Minh, có rất nhiều đại đế tại dưới trướng hành sự, lúc này, một đạo thân hình từ đằng xa bay tới, Hắc Long Vương rơi vào Hứa Hề Dạ bên người, đánh giá hắn một phen, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Hắc Xà, ngươi gần thành nói, nhanh, nhiều lắm là 3 năm, ta có thể thành thì đế vị. Hứa Hề Dạ gió nhạt mây nhẹ cười, thật tốt, Hắc Long Vương đại hỉ, hắn nhưng là rõ ràng biết được Hứa Hề Dạ mạnh bao nhiêu tiềm lực, chỉ là trong đầu hắn rất nhiều bí tàng thần bảo, tựa như khắp trời đầy sao, chỉ là giờ phút này rất nhiều hiện tại cũng còn không thể vận dụng, chỉ muốn thành tựu đại đế, cái kia ẩn tàng những bảo bối kia cũng đều có thể đào được, sao ngươi lại tới đây, chuyện kia có chỗ dựa rồi. Hứa Hề Dạ quan tâm nói, Hắc Long Vương phóng khoáng gật đầu, món đồ kia tìm được, bất quá muốn tới tay còn muốn phí chút tay chân, ta vốn muốn gọi Bất Diệt cùng một chỗ, hiện tại ngươi xuất quan cũng là tốt nhất, tốt, Hứa Hề Dạ mỉm cười, cái kia chờ cái gì, trực tiếp khởi hành, chỉ cần có thể lấy được vật kia, liền có thể để tiểu cốt hồi tâm chuyển ý, hắn vội vã không nhịn nổi, trực tiếp lôi kéo Hắc Long Vương rời đi Thiên Phạt Minh. Vạn Vực Thiên trong khoảng thời gian này, có một việc hấp dẫn lấy không ít người ánh mắt, Bạch Cốt Đạo Vực đã bắt đầu chôn vùi, mới đầu chỉ là theo đạo vực cấp viền bắt đầu sụp đổ, nhưng theo thời gian trôi qua, đạo vực chôn vùi tốc độ cũng càng nhanh, bao phủ tại đạo vực trên không vực vách tường bắt đầu tiêu tán, nguyên bản đạo vực bên trong nồng đậm vô cùng tử linh khí tức cũng đang nhanh chóng biến mất, lộ ra mảng lớn mênh mông trắng như tuyết cổ lão thổ địa, phát hiện này hấp dẫn vạn vực bên trong không ít chú ý, Bạch Cốt Đạo Vực tại Vạn Vực Thiên bên trong danh tiếng có phần vang, Bạch Cốt Nữ Đế Cốt Nghê thường vốn là mỹ danh lan xa, chấn động tâm thần người ta, danh tiếng bất phàm, mà càng nhiều thì là nàng thân là một tôn đại đế, hắn thực lực bản thân tại toàn bộ vạn vực bên trong đều là ít có số, trước kia liền không biết có bao nhiêu đạo thống, cổ tộc, âm thầm lôi kéo qua Bạch Cốt Nữ Đế, muốn đem nàng cùng dưới trướng rất nhiều tử linh, thu vì mình một bộ phận chiến lực, thậm chí mở ra rất nhiều hậu đãi điều kiện, nhưng đều bị không lưu tình chút nào cự tuyệt, bất quá, lần này nhưng khác biệt, Bạch Cốt Đạo Vực bắt đầu chôn vùi, cuối cùng đều sẽ hóa thành một mảnh không vô chi địa, Cốt Nghê thường không có điểm dừng chân, tự nhiên sẽ tìm địa phương mới. Mà nàng đối với dưới trướng tử linh ý thức trách nhiệm, tại Vạn Vực Thiên cũng không có giấu giếm, bởi vậy rất nhiều đạo thống thế lực, phát hiện mời chào cơ hội, nếu là có thể đem Bạch Cốt Nữ Đế chiêu mộ được thủ hạ, cái kia tất nhiên có thể bằng thêm vô số trợ lực. Giờ phút này, trắng như tuyết to lớn Bạch Cốt Cung Điện, cao ngất trên khán đài, Cốt Nghê thường đứng tại trước đài, nàng người mặc thiếp thân xương váy, quanh thân bao phủ nhàn nhạt xương dại gái sương mù, toàn thân chảy xuôi thần quang, theo bốn phía vi phong khởi nằm không chừng, một đôi mắt lộ ra yên tĩnh, lặng lặng quan sát phiến đại địa này. Ở sau lưng nàng, một đám Bạch Cốt Đạo Vực lão tổ sắc mặt bi thương, nữ đế, cái kia phía dưới quyết định. Cốt tổ nhẹ giọng mở miệng, chỉ là hắn thúc giục, đứng trước mặt đầu này mảnh khảnh bóng người, lại không có nửa điểm đáp lại, cốt tổ thở dài một tiếng, ánh mắt cực kỳ bi ai, ngài đã tận lực, Hắc Minh Đạo Vực một số toái phiến chi lực, hiện tại cũng mất hiệu quả. Nếu không phải ngài trong khoảng thời gian này, hao phí bản nguyên chi lực ráng chống đỡ lấy, mảnh này đạo vực cũng sớm đã hóa thành hạt bụi, mà bây giờ, cho dù ngài đem tất cả bản nguyên thôi động mà ra, cũng là vô dụng. Hắn ngữ khí cảm khái, Cốt Nghê thường đã hoàn toàn tận lực, lúc trước Hắc Minh Đạo Vực vỡ nát, cũng là đoạn tuyệt bọn họ chuyển đổi địa phương mới suy nghĩ, nhưng dù vậy, Cốt Nghê thường cũng là không tiếc hao tổn, mang về một bộ phận Hắc Minh Đạo Vực tử linh toái phiến, vì Bạch Cốt Đạo Vực kéo dài tính mạng một đợt, trong khoảng thời gian này, chỉ là nàng độ nhập trong đó bản nguyên chi lực, liền chừng 1/3, đã đến ảnh hưởng Cốt Nghê thường tu vi trình độ, nếu là tiếp tục kéo dài, chỉ sợ nàng đều muốn đem chính mình đế đạo đều đầu nhập trong đó, Cốt Nghê thường vẫn là không có đáp lời, nàng ánh mắt chạy không, suy nghĩ xuất thần, trong đầu, cuồn cuộn ra vô số ký ức mảnh vỡ, có nàng lần thứ nhất theo trong hư vô tỉnh lại, độc thân đi tại mảnh này tử linh trải rộng trên mặt đất tình cảnh, có thành tựu đế đạo, rất nhiều tử linh sinh vật phủ phục đầu nhập vào tình cảnh, cũng có Bạch Cốt Cung Điện thành lập, lan truyền xuất đạo vực danh tiếng tràn cảnh, hết thảy tất cả đều là tại mảnh này đạo vực phía trên hoàn thành, nơi này chính là Cốt Nghê thường theo nhìn thẳng bắt đầu, chẳng có mục đích hành tẩu tại hoang vu chi địa lúc, khát vọng nhất nhà, hiện tại, nàng lại không cách nào ngăn cản nhà sụp đổ, không có thích hợp điểm dừng chân, Cốt Nghê thường ngược lại là có thể chỉ huy một bộ phận thuận lợi rời đi nơi đây tồn tại, phàm là Bất Diệt tam cảnh trở lên tử linh, đều có thể chịu đựng được, thần thông tam cảnh tử linh, cũng có hơn phân nửa may mắn còn sống sót, có thể còn lại là càng nhiều. Tức vạn tử linh lại muốn theo đạo vực chôn vùi vào không, thật không có cách nào à, Cốt Nghê thường trong con ngươi nổi lên nồng đậm đau thương, tại nàng tầm mắt phía trước, còn có một đám tuổi nhỏ tử linh ở trên mặt đất vui cười chạy, tự hồ đã nhận ra trên đài cao Cốt Nghê thường ánh mắt, mấy cái tiểu tử linh còn đứng định, đối với bên này ngoắc cúi đầu, xem như tại chào hỏi, càng là như thế, càng để cho nàng khó có thể dứt bỏ, nhưng dù cho như thế, Cốt Nghê thường cũng là cũng không biện pháp gì. Nàng mặc dù là đại đế, nhưng cũng vô pháp bỗng dưng sáng tạo ra một chỗ thích hợp đạo vực. Tại Hắc Minh đạo vực vỡ nát thời khắc, tất cả hy vọng cũng đều tan thành mây khói. Nữ đế, Cốt Tổ mở miệng lần nữa, mà đúng lúc này, Bạch Cốt đạo vực bên ngoài, trên đỉnh đầu mây trắng đột nhiên một trận cuồn cuộn, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên đảo qua. Đây là, Cốt Tổ biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, sau lưng mọi người cũng là ánh mắt nhìn, chỉ thấy Bạch Cốt đạo vực bên ngoài, rất nhiều thần hồng lướt qua, ẩn ẩn có mấy đạo to lớn mịt mờ bóng người lưu động, cái kia từng đạo bóng người nhìn không rõ, nhưng chỉ là hơi cảm thụ một phen, liền làm cho người khắp cả người phát lạnh, là đại đế. Còn có mấy tôn, Cốt Tổ giật mình, còn lại mấy cái tử linh lão tổ cũng là sắc mặt khó coi, đám người này, đã muốn tới bỏ đá xuống giếng sao? Cốt Nghe Thường thần sắc lãnh đạm, nâng lên con ngươi nhìn tại hư không, trên đỉnh đầu, một đạo to lớn cái bóng bao phủ tại vàng sáng chói thần huy bên trong, rộng rãi thanh âm vang vọng mà lên. Cốt Nghe Thường, Bạch Cốt đạo vực đã hủy, ta thần đạo hoàng tông nguyện ý thu nạp các ngươi bọn này tử linh, còn không mau mau thu dọn đồ đạc, theo ta tiến đến. Chương 678, Bạch Cốt đạo vực lựa chọn. Bạch Cốt đạo vực, trên không thanh âm quanh quẩn mà ra, nghe được lời này, Cốt Tổ bọn người thần sắc rất khó coi. Thần đạo hoàng tông là Minh Hoàng thành lập cổ tông, bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi Bạch Cốt đạo vực rất lâu, chỉ lúc trước không địch lại chúng ta, nhìn thấy chúng ta còn khách khí, bây giờ lại như thế đáng hận. Cốt Tổ giận dữ, chỉ là không đợi hắn mở miệng, bầu trời cánh bắc lại có cực hàn ánh sáng hiện lên, một cái đứng chắp tay áo lam hư ảnh lên tiếng. Cốt Nghe Thường, ta Thiên Cực Thánh nguyện ý vì ngươi mở rộng cánh cửa, Thiên Cực là băng hàn chi địa, càng thích hợp các ngươi cốt linh sinh tồn, ngươi theo ta tiến đến, có thể nhận ngươi làm trưởng lão vị trí. Tại thanh âm hắn phía dưới, lại liên tiếp lời nói vang vọng đỉnh đầu, đạo tiên cổ phái Khai Sơn, trong môn cũng đúng lúc thiếu cái thái thượng trưởng lão. Cốt Nghe Thường, theo ta tông trở về, không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Từng đạo thanh âm cuồn cuộn lưu chuyển, đinh tai nhức óc, toàn bộ Bạch Cốt đạo vực quanh minh rung động, dãy núi rì rào. Đám người này, quá phận. Cốt Tổ giận tím mặt, cùng đi người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái này thật làm chúng ta Bạch Cốt đạo vực, có thể tùy ý bọn họ nhào nặng sao? Oanh, Cốt Tổ trên thân bạch quang bốc lên, tử khí đại thịnh, không nhịn được muốn xuất thủ. Hừ, trên đỉnh đầu một tiếng hừ lạnh vang vọng, như chấn lôi nổ tung, thần đạo hoàng tông đại đế lạnh giọng, Cốt Nghe Thường, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm chó cùng rứt dậu, Bạch Cốt đạo vực chôn vùi, ngươi tự thân bản nguyên lại tiêu hao nghiêm trọng, ngươi còn tưởng rằng là toàn thịnh thời kỳ à, nếu là ép chúng ta, tăng tốc ngươi Bạch Cốt đạo vực chôn vùi cũng không phải là không được. Các ngươi, Cốt Tổ giận tím mặt, tiến lên trước một bước, giơ thẳng lên trời gào thét, các ngươi cái này mấy cái tôn đại đế, bỏ đá xuống giếng, không chính là người, lớn mật, nghe được đối phương trách cứ, trong hư không có một tiếng gầm thét vang vọng, ầm ầm, một đạo tráng kiện chỉ quang xuyên qua bầu trời đè xuống, bầu trời vỡ nát, khủng bố thần lực đập xuống giữa đầu, Cốt Tổ đứng mũi chịu sào, thần sắc đột biến, cơ hồ phút chốc khí tức trên thân trực tiếp vỡ nát, suýt nữa bị trấn áp trên mặt đất. Cốt Nghe Thường trong hai con ngươi sắc mặt giận dữ ngang nhiên, tinh tế tay cầm sợ ra, làm vỡ nát trên đỉnh đầu thần lực ánh sáng. Các ngươi muốn cùng ta không chết không thôi sao? Nàng thanh âm ẩn chứa tức giận, lên tiếng chấn động, trên đỉnh đầu, từng đạo thân hình mơ hồ hiện lên, đều là to lớn như núi, nguyên một đám trên người có đạo lực lưu chuyển, mê vụ bao phủ thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng đều không ngoại lệ đều là đại đế tầng thứ. Thần đạo hoàng tông đại đế quanh thân quấn quanh ánh sáng màu vàng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống mà xuống, mang theo cao cao tại thượng cùng khinh thường, ngươi xuất thủ lại như thế nào, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Cốt Nghe Thường, ngươi bản vực chôn vùi, bản nguyên lại liên tiếp hao tổn, đã không có trước kia chiến lực. Nếu ngươi dám can đảm ra tay, thì không sợ chúng ta trực tiếp diệt ngươi Bạch Cốt nói hay sao, đến lúc đó, tất cả tử linh cũng đều phải cùng ngươi chôn cùng. Nghe được thanh âm này, phía dưới rất nhiều tử linh khuất nhục không thôi, vô cùng phẫn hận. Chỉ là lại không có biện pháp gì, nếu là ngày trước, lấy Cốt Nghe Thường thực lực, ngoại giới đại đế nào dám đến chỗ này lỗ mãng, cho dù là mấy cái tôn đại đế liên thủ, đều chưa hẳn có thể như thế nào. Nhưng bây giờ, đầu tiên là Cốt Nghe Thường thành đạo Bạch Cốt đạo vực bắt đầu chôn vùi, nàng tự thân khí tức giảm lớn, lại thêm lúc trước vì cho Bạch Cốt đạo vực kéo dài tính mạng chỗ đầu nhập bản nguyên, không có trăm năm căn bản khó khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Thời khắc này Cốt Nghe Thường, một đối một đều chưa hẳn chiếm được cái gì tiện nghi. Ha ha, Cốt Nghe Thường, ta khuyên ngươi vẫn là không nên tùy tiện hành sự. Thiên Cực Thánh Địa đại đế cười khẽ mở miệng, Thanh âm hắn tuy nhiên ấm áp, nhưng câu nói lại là bá đạo, cái kia thần đạo hoàng tông ngươi có thể không đi, chúng ta thiên cực thánh địa có thể đưa cho ngươi càng nhiều, bất quá chúng ta chỉ lấy nạp bất diệt tam cảnh trở lên tử linh, ngươi chọc lấy một phen đi. Cái này chọn chọn lựa lựa lời nói, đem bọn hắn xem như gia súc tặng phẩm đồng dạng, càng là nhói nhói mọi người, đáng giận, đám người này khinh người quá đáng. Nữ đế, chúng ta liều mạng với bọn hắn đi. Sau lưng có tử linh lão tổ giận không nhịn nổi, phẫn nộ lên tiếng, còn lại mấy cái cũng là khí tức bừng bừng phấn chấn, chỉ chờ ra lệnh một tiếng thì xuất thủ tử đấu. Cốt Nghe Thường nhếch môi đỏ, ánh mắt bi ai, nếu chỉ là một mình nàng, bị như thế khiêu khích, tự nhiên không chết không thôi. Nhưng bây giờ, nàng quay đầu nhìn một cái mấy cái lão tổ, lại nhìn mắt dưới chân cuộn mình sợ hãi phổ thông tử linh. Một khi thật chiến lên, vốn là cùng đường mặt lộ bạch cốt đạo vực, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro bụi, khi đó liền thật không dư thừa một người. Cốt Nghe Thường, chúng ta thời gian có hạn, còn không tranh thủ thời gian phía dưới quyết đoán. Thần đạo Hoàng Tông Đại Đế lạnh lùng, Cốt Nghe Thường lạnh giọng, các ngươi như có thể tìm tới phù hợp tử linh chỗ cư trụ, đem bạch cốt đạo vực tất cả tử linh đều tất cả đều mang đến, ta liền tùy các ngươi trở về. Nữ đế, cốt tổ đám người sắc mặt khẩn trương, bạch cốt nữ đế danh tiếng lan xa, độc hành vài vạn năm, xưa nay không phụ thuộc vào bất luận kẻ nào phía dưới, lần này sẽ vì bọn họ phá giới rồi. Ha ha, trên đỉnh đầu, vang lên cười nhạo âm thanh, thần đạo Hoàng Tông Đại Đế cười ra tiếng, ngươi một cái bạch cốt nữ đế, tính toán là có chút giá trị, nhưng còn lại mấy cái bên kia tử linh tính là cái gì? Tìm phù hợp chi địa, nói đến đơn giản, cần biết loại này tử linh địa giới vốn là thưa thớt vô cùng, mà cho dù thật sự có, chúng ta gì không cần đến dưỡng dục tử linh trân tài, cho những thứ này tử linh ở lại, há không lãng phí. Bên cạnh lại có người xen vào, Cốt Nghe Thường, không nên uổng phí tâm tư, bảo toàn một bộ phận, đã là chúng ta khai ân. Cốt Nghe Thường nắm chặt nắm đấm, nâng lên mặt mày, thiên cực thánh địa, có một chỗ hồn lạnh hang, đủ để dung nạp đại bộ phận tử linh. Thiên cực thánh địa Đại Đế cười lắc đầu, hồn lạnh hang thế nhưng là chúng ta thánh địa bảo địa, bên trong sản xuất hồn băng giá trị liên thành, dung nạp tử linh, đây chẳng phải là tương đương với hủy bảo địa. Bất quá, hắn thanh âm ngừng lại, trên đỉnh đầu xanh thẳm bóng người trong sương mù, hai mắt ống ánh sáng thiểm quang, có thể thấy được tham lam, ngươi như làm ta song tu đạo lữ, ta ngược lại là có thể làm chủ cho ngươi 10 khối hồn băng, để ngươi bảo trụ mấy cái thực lực không đủ tử linh chân hồn. Lời này vừa nói ra, cốt tổ bọn người lên cơn giận dữ, khinh người quá đáng. Còn dám ngấp nghé nữ đế, ta liều mạng với các ngươi. Một người trong đó toàn thân như ám ảnh lão giả gầm thét, quanh thân hắc quang ầm vang bạo phát, làm đến hắn hình thể trong nháy mắt bạo tăng. Cái này lão tổ vốn là minh linh tu đạo, đã có chuẩn đế tầng thứ, lần này bạo phát, hóa thành một kích khủng bố thần mang, hướng về giữa không trung xuyên qua mà đi, không biết sống chết. Trên đỉnh đầu, vang lên cười lạnh. Thiên cực thánh địa Đại Đế trong ánh mắt hiện ra một vệt trêu tức, nhất chưởng đè ép xuống, theo thanh âm của hắn, ầm ầm. Bầu trời vỡ nát, một cái thuần túy băng hàn ngưng tụ mà thành tay cầm, xé rách tầng mây, ầm vang nện xuống, đại trong tay ẩn chứa ức vạn hàng băng, mới vừa xuất hiện, toàn bộ bạch cốt đạo vực liền hóa thành tuyết phiêu chi địa, vạn dặm băng hàn. Phốc, cái kia hắc ảnh lão tổ xả thân một kích trong nháy mắt chôn vùi, hắn thậm chí đều không cách nào thi triển ra chiêu thứ hai. Liền bị một chưởng này bao khỏa, sắc mặt kinh hãi, cả người ầm vang đánh bay mà ra, còn giữa không trung, ảnh thân trực tiếp nổ tung. Lão hắc, còn lại mấy cái tử linh lão tổ sắc mặt vừa sợ vừa giận, đau lòng không thôi. Đại đế phía dưới đều là dung dế, bóng đen này lão tổ tuy nhiên đã là chuẩn đế hậu kỳ, hợp đạo có hy vọng, nhưng chung quy chưa từng nhập đạo. Cốt Nghe Thường vừa còn muốn xuất thủ, chỉ là nói lực vừa mới có tích xúc chi thế, bốn phương tám hướng liền có sáng chói ánh mắt nhìn thẳng mà đến, mấy cái tôn đại đế pháp tắc trấn áp, đem nàng khốn ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Các ngươi, Cốt Nghe Thường như tiên ngọc dung đã là trắng xám một mảnh, ánh mắt bi thương, chợt hóa thành làm người ta sợ hãi lửa giận, đi theo chính mình vạn năm tử linh ở trước mặt nàng bị giết, để cho nàng đau thấu tim gan, quá yếu. Cốt Nghe Thường, ngươi dưới trướng bất quá là một đám phế vật thôi, cũng ngươi tự thân là đại đế thành đạo, thực lực siêu phàm, có thể nếu không phải những người này liên lụy ngươi, lấy tiềm lực của ngươi đủ để đi càng cao. Trên đỉnh đầu, thần đạo Hoàng Tông Đại Đế thanh âm lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống, chỉ là theo để lời của hắn, quanh người hắn liền có cuồn cuộn thần lực bốc lên dồi dào, như một vầng mặt trời chói chang uông dương, vô cùng kinh khủng. Thiên cực thánh địa Đại Đế mỉm cười nho nhã, Cốt Nghe Thường, lần này ngươi còn muốn đa tạ chúng ta, giúp ngươi thoát khỏi trói buộc, bất quá bây giờ cái kia đến ngươi lựa chọn thời điểm. Phía dưới tất cả mọi người là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, song phương ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, lấy Cốt Nghê Thường hiện tại trạng thái, Thần Đạo Hoàng Tông cùng Thiên Cực Thánh Địa, tùy ý tới một tôn đại đế, đều khó mà thù địch, huống chi hai người đều là đến, vẫn còn có nhiều như vậy đại đế tồn tại, bọn họ Bạch Cốt Đạo Vực, hôm nay, giống như trên thất thịt cá, căn bản không có nửa điểm lựa chọn đường sống, còn không mau mau quỳ phục, ngươi thật muốn Bạch Cốt Đạo Vực chết hết sao? Thần Đạo Hoàng Tông đại đế giận dữ mắng mỏ, bên cạnh mấy cái tôn hư ảnh đại đế cũng là cười lạnh liên tục. Cốt Nghê Thường sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi hiện ra liên tiếp dãy dụa, cuối cùng hóa thành chán nản, mắt thấy nàng thì muốn đáp ứng, cách đó không xa trên bầu trời đột nhiên truyền đến khẽ nói, khẩu khí thật lớn, cái này mấy cái tôn đại đế lai lịch gì, làm sao nghe, so thái cổ thần tộc còn phải mạnh hơn nhiều. Ông, sau một khắc, bên cạnh trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng tầng gợn sóng, tiếp lấy vàng sáng chói môn hộ mở ra, trong đó tiên quang lưu chuyển dâng lên mà ra, một đạo thon dài thân hình từ trong đó đi ra. Chương 679, ngươi để cho ta rất không thích. Thiên khung bên trong bỗng nhiên vang lên thanh âm để mọi người sắc mặt trầm xuống, mấy cái tôn đại đế ánh mắt lạnh lùng cơ hồ là trong nháy mắt nhìn sang, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút là ai dám can đảm ở lúc này nơi đây phát ngôn bừa bãi. Theo sát phía sau quang môn bên trong, một đạo thon dài thân hình dậm chân đi ra, Lục Vô Trần một thân xanh nhạt áo dài, từ trong đó đi ra, thân hình hắn mơ hồ, từng tia từng sợi hỗn độn vũ khí tại quanh thân lượn lờ, làm nổi bật tiên quang pha trộn, siêu phàm thoát tục, giống như tuổi trẻ thần minh. Chỉ là từ trong đi ra, bốn phía khí áp liền đột nhiên đè thấp, mọi người chỉ cảm thấy một cổ khó nói lên lời ngập trời uy áp tràn ngập mà ra, áp chế bầu trời. Đế tử, Lục Vô Trần, làm mọi người thấy rõ sở cái này đạo thân hình lúc, trong chốc lát trên mặt bất mãn tan thành mây khói, thay vào đó là chấn kinh cùng một vệt hoảng sợ. Đế tử, phía dưới, Cốt Nghê Thường mềm mại khuôn mặt cũng là sững sờ, thần sắc hiện ra một vệt mê mang, nàng vạn vạn không nghĩ đến, Lục Vô Trần sẽ đến chỗ này, hắn tới làm cái gì, là vì mình, còn là đồng dạng vì Bạch Cốt Đạo Vực. Cốt Nghê Thường thần sắc trù trừ, đối với cái này đế tử, trong nội tâm nàng ấy nấy tràn đầy. Lúc trước như không là bởi vì chính mình, Hắc Minh Đạo Vực sự tình cũng sẽ không tiết lộ mà ra, bị Hứa Hề Giả biết được tuyên dương, làm đến mọi người đều biết, cái kia cấm kỵ mười bảo, ban đầu cái kia thuộc về cái này đế tử, nhưng bây giờ lại là tung tích không rõ. Từ đó về sau, nàng nghe nói Lục Vô Trần thụ thương rất nặng, nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian, Cốt Nghê Thường có lòng muốn vấn an một phen, nhưng suy nghĩ một chút thân phận của mình, chỉ có thể coi như thôi, nàng tính là gì, chính mình mặc dù là Bạch Cốt Nữ Đế, danh tiếng siêu nhiên, nhưng đối với hiện tại vạn vực thiên bên trong chạm tay có thể bỏng Lục Vô Trần vẫn là kém rất nhiều, huống hồ, trong nội tâm nàng còn thoáng có chút lo lắng, dù sao chịu tội tại nàng, Lục Vô Trần nói không chừng căn bản không muốn nhìn thấy chính mình, nếu là có thể để hắn đánh mắng một trận hả giận còn chưa tính, chỉ sợ hắn nhìn đến chính mình sẽ càng nén giận, lười nhắc gặp nàng, nghĩ đến lúc đó tình cảnh nội tâm liền vẫn có chút sợ sợ, bởi vậy tại nhìn thấy Lục Vô Trần giờ phút này đi ra, trong nội tâm nàng đầu tiên là nổi lên vẻ kích động gợn sóng, chợt rất nhanh biến thành lo lắng, co rúm lại trầm mặc, không có nhúc nhích. Vượt vách tường bên ngoài, theo đạo này xanh nhạt thân hình xuất hiện, bốn phía khí lưu dường như đều dừng lại đồng dạng. Cái này màu trắng thân hình, giống như một tòa vô hình núi to, áp tại mọi người tim, để bọn hắn biểu lộ cứng ngắc, không nghĩ tới là đế tử đến đây. Thần Đạo Hoàng Tông đại đế ngữ khí khó chịu, đi đầu trấn định lại, miễn cưỡng mở miệng, đế tử. Đối cái này Bạch Cốt Đạo Vực cũng có hứng thú, trên miệng nói rất đúng, đế tử, nhưng ở đây mấy cái tôn đại đế ánh mắt, càng nhiều hơn chính là xem ở Lục Vô Trần bên hông, bên kia Hành U yên ổn đứng thẳng, thân hình không người, mặt mày buông xuống, dường như khô cằn khô mục lão đầu, tại chỗ tuy nhiên có mấy cái tôn đại đế, nhưng cùng với cổ lão giả ở giữa chênh lệch, nhưng như cũ là như khoảng cách, mấy người ánh mắt chỉ là nhìn thoáng qua Hành U, liền nội tâm phát run, sắc mặt mất tự nhiên. Cái này đế tử danh khí cường thịnh, gần nhất tuy nói vạn vực thiên bên trong nhiều một cái thiên phạt minh, càng có một cái thiên chi kiêu tử Hứa Hề Dạ, danh tiếng đã thẳng tắp đuổi kịp Lục Vô Trần, nhưng vẫn như cũ là không ai gan dám khinh thị cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế tử, không nói những cái khác, chỉ là hộ đạo cổ lão giả, liền không phải bọn họ bọn này đại đế có thể trêu chọc. Thiên Cực Thánh Địa đại đế cũng là lộ ra một vệt khiêm tốn nụ cười, gặp qua đế tử, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thậm chí không có ở trên người mấy người quét dọn liếc một chút, hắn ánh mắt xa xăm, nhìn về phía dưới chân phiến đại địa này, như thế cuồng vọng không người thái độ, để tại chỗ mấy cái sắc mặt người khó coi, thần đạo hoàng tông cùng thiên cực thánh địa đại đế càng là trong con ngươi nổi lên một vệt hận sắc, chính mình tốt xấu là đại đế thân thế, trước kia, bằng vào đại đế thân phận, đi tới chỗ nào không đều là quỳ xuống đất người ức vạn, cái này đế tử tuy mạnh, nhưng dù sao bản thân còn không thành đạo đâu, liền nhìn như thế coi trời bằng vung. Thật sự là đáng giận, chỉ là dù vậy, bọn họ cũng không dám phát tác, chỉ là buông xuống đầu lâu, che giấu mình ý tưởng chân thật. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua sụp đổ đạo vực, thật lâu, mới thu hồi con ngươi, thanh âm bình thản, đi ngang qua nơi đây, đúng lúc nghe được vài lần lời nói, khẩu khí rất bá đạo, cho nên tới xem một chút, ta còn tưởng rằng là cái gì thái cổ thần tộc người ở đây, nguyên lai thì là các ngươi mấy cái này, nghe nói như thế ngữ, mấy cái sắc mặt người càng khó coi, cái gì gọi là bọn họ mấy cái này, bọn họ mấy người kia cái nào không phải một vực chi chủ, đại đế thân phận hạng gì tôn quý, làm sao tại cái này đế tử trong miệng thì không gì hơn cái này, thiên cực thánh địa đại đế miễn gượng cười nói, đế tử sợ là nghe lầm, chúng ta bất quá là tùy ý ngôn ngữ hai câu mà thôi, cái này bạch cốt đạo vực muốn chôn vùi, tức vạn tử linh không có chỗ đi, cho nên chúng ta chỉ là đến giúp đỡ bạch cốt nữ đế, hắn vừa mở miệng, bên cạnh có mấy cái đại đế cũng là lần lượt lên tiếng, biểu thị tán thành, thật sao, Lục Vô Trần ánh mắt lúc này mới chuyển đến trên người hắn, hắn thần sắc bình tĩnh, con ngươi dò xét tại thiên cực thánh địa đại đế trên thân, trực tiếp nhìn đối phương toàn thân một trận không được tự nhiên, lúc trước, vậy ta lúc trước là nghe lầm. Cái gì nơi hội tụ, còn cần lựa chọn đạo lữ, cái này. Thiên cực đại đế sững sờ, có chút khó chịu, nhưng chợt hóa thành bình thường, thoải mái cười một tiếng, coi như ta muốn tìm đạo lữ, việc này cũng không đủ đi, đế tử chẳng lẽ liền cái này cũng muốn xen vào, khóe miệng của hắn cười khẽ, có chút không để bụng. Chuyện của mình làm, lại cùng Lục Vô Trần không có quan hệ gì, huống hồ, hắn tính là gì, chẳng lẽ còn có thế quản trụ thân là đại đế chính mình hay sao? Lục Vô Trần đột nhiên cười, sáng ngời thanh tịnh ánh mắt xem ở thiên cực đại đế trên thân, tự hồ xuyên thủng tâm tư của hắn, ngươi phải làm như thế nào, Lục mổ tự nhiên không xen vào. Chỉ bất quá, người ngươi chọn, để cho ta rất không thích, có một số việc, ngươi không làm rõ ràng được, ta ngược lại là có thể để ngươi nhớ lâu một chút. Thanh âm hắn hời hợt, nhưng tiếng nói vừa ra, trước mặt thiên cực đại đế đột nhiên sắc mặt đột biến, nhạy cảm phát giác được một cổ khí tức kinh khủng đập vào mặt, một giây sau, ầm ầm, Lục Vô Trần sau lưng hành u xuất thủ, hắn bàn tay gầy guộc tìm tòi, ầm vang xé rách đỉnh đầu thương khung, trấn áp xuống, ngươi dám, thiên cực đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, làm sao đều không nghĩ tới Lục Vô Trần lại đột nhiên xuất thủ, hắn can đảm dám đối với chính mình vị đại đế này mặc danh kỳ diệu động thủ. Như thế không có sợ hãi, đáng chết, cổ lão giả cảm giác áp bách đập vào mặt, thiên cực đại đế sắc mặt sợ hãi, hốt hoảng vận chuyển xuất từ thân pháp tướng, một tôn xanh thiên lập địa băng hàng hư ảnh hiện lên trên bầu trời, trong chốc lát liền đem nửa bầu trời cho bao phủ, thiên cực đại đế tu luyện là thiên cực lạnh thánh pháp tướng, qua thôi động, đem bầu trời đóng băng một mảnh, cực hạn băng hàng chi lực khuếch tán ra, hắn pháp tướng không thể bảo là không mạnh, nhưng dù cho như thế, đối mặt cổ lão giả xuất thủ lại như cũ ngăn cản không nổi, hành u một chưởng vỗ đến, hắn trong lòng bàn tay dâng lên mà ra đen nhánh hoa quang, những nơi đi qua tất cả đạo lực thôn vệ chôn vùi, cơ hồ là một cái chớp mắt, thiên cực đại đế quanh thân đạo lực liền ầm vang vỡ nát, hắn phun một miệng đế huyết phun ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hốt hoảng lui lại, nhưng vô luận hắn làm sao lui, trước mặt tay cầm lại như là giòi trong xương theo sát mà đến, hư không rung động, thỉnh thoảng có ánh sáng ảnh biến ảo, bóng người lấp lóe. Thiên cực đại đế lui ra ngàn vạn bên trong, vẫn là bị một chưởng vỗ bên trong, nhục thể của hắn cơ hồ phút chốc nổ tung, khí tức trong nháy mắt uể oải, Lục Vô Trần, ngươi cái này tà ma, ngươi chết không yên lành, thiên cực đại đế sợ hãi đan xen, khàn cả giọng, hắn lại tế ra một đạo chuẩn đế khí, là một cái sáng chói hàng phách, phóng xuất ra cực hạn hàng quang muốn ngăn cản, Lục Vô Trần nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái, hành u bàn tay lớn vỗ xuống, nghe được trong tiếng nổ vang. Xa xa bên trong tinh vực phát ra một trận kinh hải bạo, chợt khí tức bạo tán, dần dần tiêu tán, quy về bình tĩnh, bạch cốt đạo vực trên không, hoàn toàn tĩnh mịch, may mắn còn sống sót mấy cái tôn đại đế, thần sắc sợ hãi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lưng sinh ra hàn khí, thiên cực đại đế cứ thế mà chết đi, lúc trước còn cuồng vọng thần đạo hoàng tông đại đế thân hình rung động, nín hơi ngưng thần, sợ trước mặt đế tử ánh mắt nhìn đến trên người hắn. Cái này Lục Vô Trần hiện làm việc càng rỡ đến trình độ như vậy, một tôn đại đế, cũng là nói giết thì giết, chư vị còn có việc sao? Lục Vô Trần âm thanh vang lên, tại chỗ mấy người một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, bọn họ trong lòng run sợ nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, nơi nào còn dám lưu lại, đã đế tử đối với chỗ này có hứng thú, vậy bọn ta thì không nhúng vào, đúng đúng, chúng ta cái này rời đi, thoáng qua ở giữa, từng đạo thân hình hốt hoảng rút lui, tinh vực bên ngoài biến thành một mảnh trống trải chi địa, Lục Vô Trần ánh mắt thu liễm, dậm chân mà ra, hướng về Bạch Cốt Đạo vực bên trong rơi xuống. Chương 680, Xuân Tiêu một khắc, Lục Vô Trần đi vào đến Bạch Cốt cung điện bên trong. Xa xa, một thân xương đồ trang sức áo dài cốt nghê thường liền đập vào mi mắt, nàng dáng người tinh tế cao gầy, mặt mày mang theo một tia ít có anh tuấn uy vũ chi khí, chẳng những không có cắt giảm vẻ đẹp của nàng, ngược lại là bằng thêm mấy phần rung động lòng người, quyển đẹp như họa. Tại bên người nàng, mấy cái tử linh lão tổ cung kính cúi đầu, gặp qua đế tử, còn tốt muốn đế tử xuất thủ, nếu không chúng ta chỉ sợ muốn hủy diệt ở chỗ này. Bọn họ nguyên một đám thành tâm cảm kích, bái phục phía trước. Cốt nghe thường há to miệng, trên gương mặt nổi lên một vệt do dự. Cái này ở trước mặt người ngoài lạnh lùng anh tuấn uy vũ nữ tử, nhìn thấy Lục Vô Trần, gương mặt bên trên lại là nổi lên một tia áy náy cùng tránh né. Thế nào, nghe thường không phải rất nguyện ý gặp đến ta? Lục Vô Trần cười nhẹ, dậm chân đi tới, Cốt Nghê Thường mặt mày buông xuống, rất lâu, mới nhẹ giọng, thương thế của ngươi, không có cái gì đáng ngại à, vốn là cũng không có cái gì quá nhiều chuyện. Lục Vô Trần lắc đầu, ngược lại là cái này Bạch Cốt Đạo vực, đã không chịu nổi, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới chân tàn phá đại địa, Cốt Nghê Thường trong con ngươi lóe qua đau thương, nhếch môi đỏ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Vô Trần, đế tử đến đây là vì sao? Cũng là vì chúng ta Bạch Cốt Đạo vực tử linh mà tới sao? Nàng lấy dũng khí, nhìn thẳng vào Lục Vô Trần. Tử linh, Lục Vô Trần ngữ khí tùy tính, với ta mà nói, không có gì quá lớn sức hấp dẫn. Ta tự nhiên là vì Nghê Thường mà đến, vì ta, Cốt Nghê Thường sững sờ, tú mặt xuất hiện một tia câu nệ. Nàng thần sắc trù trừ nhìn về phía trước mặt áo trắng như tuyết, sắc mặt áy náy sau khi, lại có chút may mắn. May ra, hắn cũng không có bởi vì chuyện này không để ý tới chính mình. Hắc Minh Đạo vực sự tình, đều là lỗi lầm của ta, nếu không phải ta, cũng không đến mức để đế tử tay không mà về. Bởi vậy, đế tử nếu có cái gì trừng phạt, cũng có thể đưa ra, cái gì cũng có thể, Lục Vô Trần khiêu mi, nghe nói như thế, Cốt Nghê Thường hiện ra vệt trắng con ngươi dơ lên, tập trung vào Lục Vô Trần, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, thanh âm kiên định, cái gì cũng có thể. Chỉ cần đế tử có thể nguôi giận. Huống hồ, Nghê Thường vốn cũng không có quá nhiều giá trị, hôm nay nếu không phải đế tử đến đây, chỉ sợ cũng là rơi vì Thiên Cực Thánh Địa hoặc là Thần Đạo Hoàng Tông bên trong, so sánh cùng nhau, nàng thanh âm dừng lại, Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, so sánh cùng nhau, còn không bằng giao cho ta thật sao, Cốt Nghê Thường nghiêng đầu, gương mặt nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt, ý là ý tứ như vậy, nhưng nói ra có thể lại khác biệt, bên cạnh cốt tổ mấy người ánh mắt liếc nhau, lúc này mở miệng, đế tử bôn ba mà đến, nên mệt nhọc, ta đi trước sai người chuẩn bị hành cung, ngài nghỉ ngơi thật tốt một phen, lão U, theo ta tiến đến, mấy người các ngươi cũng cùng một chỗ tới, mấy đạo thân hình rời đi, tiếng hò hét vang vọng bốn phía, Bạch Cốt Đạo vực một mảnh bận rộn, quang mang lưu chuyển, thanh lý hành cung, Lục Vô Trần cũng là đường hoàng ở vào, đối với cái này cứu vãn Bạch Cốt Đạo vực tại hủy diệt trước đó đại ân nhân, toàn bộ Bạch Cốt Đạo vực đều là một mảnh hoan nghênh, cung kính đối đãi. Mà phía dưới rất nhiều tử linh, thông qua lúc trước tình huống, cũng biết Bạch Cốt Đạo vực tình huống, nguyên một đám thần sắc sợ hãi, khổ sở không thôi, Lục Vô Trần đến, để chư vị buông lỏng mấy phần, xem như tại trận này mù mịt bên trong, mang đến vài tia hòa hoãn, vào ở, ăn mừng, tiệc rượu, một hệ liệt nghi thức hoan nghênh sau đó, Lục Vô Trần ở vào đến hành cung bên trong, hành cung chỗ sâu, một chỗ bạch ngọc đắp lên mà thành trên giường, màn che vẫy xuống, vân vụ pha trộn, lộ ra kiều diễm hương khí, trên mặt đất quần áo tản mát, có nam có nữ, một bộ mỹ hảo thân thể tại màn che bên trong như ẩn như hiện, Cốt Nghê Thường tóc xanh tản mát, lộ ra đẩy đà vô hạn tuyệt mỹ dung mạo, thân hình che chắn tại chăn mỏng về sau, có chút kinh ngạc xuất thần, hối hận rồi, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, nghe nói như thế ngữ, Cốt Nghê Thường khẽ giật mình, tiếp lấy lắc đầu, không có cái gì thật hối hận, chỉ là có chút giống như nằm mơ. Nàng con ngươi nhẹ nhàng quét vào bên cạnh cái kia đạo thân hình phía trên, trong nội tâm cũng không có nửa điểm ngỡ ngàng, ngược lại là mang theo một tia may mắn cùng rất khó phát giác vui sướng. Cứ như vậy, cũng không phải chuyện xấu đi, tối thiểu, chính mình cuối cùng cũng là có quyền lựa chọn. Đế tử thế nhưng là bất giận. Cốt Nghê Thường nhẹ giọng, Lục Vô Trần ánh mắt chuyển đến, lông mày trao lên, ta đã nói rồi, từ đầu đến cuối ta đều không có gì khí, chỉ là ngươi thật xem như một trận giao dịch. Không nghĩ tới, Nghê Thường nghĩ như vậy đến mở a, giao dịch à. Cốt Nghê Thường thanh âm trầm thấp, nàng quỳ gối ôm lấy hai chân, chăn mỏng trượt xuống, lộ ra như tuyết da thịt, chỉ cần đế tử không có ghi hận thuận tiện, kế tiếp, rất nhiều chuyện, liền không phải ta có thể quyết đoán. Nàng nghĩ đến Bạch Cốt Đạo Vực đến tiếp sau sự tình, nội tâm một lần nữa nắm chặt lên, loại này kiều diễm bình thản, chung quy chỉ là một giấc mộng, một khi mộng tản, hít thở không thông cảm giác nguy cơ liền lại đập vào mặt. Lục Vô Trần nghe nói như thế, khẽ cười một tiếng, xem như giao dịch cũng tốt, để ngươi tâm tình thư sướng cũng tốt, tùy ngươi nghĩ ra sao, chỉ bất quá, đã ngươi đã lựa chọn ta, cái kia đến tiếp sau có thể cũng không có cái gì quyền tự chủ. Cốt Nghê Thường khôi phục mấy phần thanh lãnh, nhẹ giọng, ta là Bạch Cốt Đạo Vực nữ đế, cuối cùng muốn vì Bạch Cốt Đạo Vực chịu trách nhiệm. Nàng nhếch môi đỏ, thần sắc hoảng hốt, Bạch Cốt Đạo Vực nguy cơ tứ phía, nàng không cách nào bỏ qua ức vạn tử linh tại không để ý, tối thiểu nhất. Có thể cứu ra bao nhiêu coi như bao nhiêu, Bạch Cốt Đạo Vực, hiện tại có tốt chỗ sao? Lục Vô Trần hỏi thăm, nghe được cái này ra hỏi, Cốt Nghê Thường lắc đầu, tinh thần chán nản, nếu là thật sự có biện pháp liền tốt, hiện tại kết quả, nhiều lắm là cũng là bất diệt tam cảnh trở lên tử linh có thể bảo toàn, đến mức còn lại. Cho dù Cốt Nghê Thường có lòng muốn đi cứu vãn, lấy thực lực của nàng lại liệu có thể cứu mấy cái đây? Lục Vô Trần mở miệng, thôi, nếu như ta là có chỗ cầu đến, cái kia không nỗ lực một ít gì đó cũng không thể nào. Cốt Nghê Thường sững sờ, nghi ngờ con ngươi dơ lên, thấy được Lục Vô Trần trên thân, nỗ lực, Lục Vô Trần không có hai lời, lòng bàn tay vừa nhấc, trong chốc lát hành cung bên trong, hoàn toàn u minh khí tức chảy xuôi mà ra, hắn vẻ mặt nghiêm túc, kiệt lực thúc dục tự thân đạo lực. Trong lòng bàn tay có một cái minh hoàng bảo châu tản mát ra u minh chi khí, đây là, Cốt Nghê Thường con ngươi sáng lên một phen, tựa như nghe nói qua, cái này đế tử kế thừa hoàng tuyền đại đế truyền thừa, nắm giữ hoàng tuyền đại đạo tại thân, nhưng chợt, nàng lại thần sắc ảm đạm, cho dù là có xứng đôi đại đạo, nhưng dù sao chỉ là một đạo chi lực, cái này nên như thế nào, vật này thì cho ngươi. Lục Vô Trần đem hạt châu ném qua, Cốt Nghê Thường vừa mới nhận vào tay, liền phát giác được vật này trọng lượng cuồn cuộn, kém chút đem cổ tay nàng đè xuống, không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Đây là, nàng thần niệm quét qua, độ nhập tới trong tay hạt châu bên trong, sau một khắc, Cốt Nghê Thường con ngươi trợn lên, thần sắc chấn kinh, một phương thế giới, thần niệm liếc nhìn, trong tay hạt châu thình lình chính là mở ra một phương thế giới môn hộ cửa vào, mà trong đó phương này thế giới, cuồn cuộn rộng lớn, trong đó có hoàng tuyền u minh khí tức tràn ngập bốc lên, chiếu rọi tứ phương, âm lãnh hàng ý tử linh khí tức lưu chuyển, để cho nàng vô cùng quen thuộc, cái này rõ ràng là một mảnh tử linh thế giới, cái này, đây là nơi nào đạo vực. Cốt Nghê Thường ngạc nhiên, một số ẩn bí chi địa, cũng không thuộc về ngoại giới. Lục Vô Trần thuận miệng nói, nghe nói như thế ngữ, Cốt Nghê Thường trong nháy mắt minh ngộ, đây là. Cái này đế tử bí ẩn thủ đoạn, lại có một phương thế giới, sau khi hết khiếp sợ, trong nội tâm nàng lại là đã tuôn ra nồng đậm lòng cảm kích, như thế bí ẩn thế giới thủ đoạn. Tất nhiên là trọng yếu nhất, hắn giá trị nhưng là muốn xa so với đế khí thần bảo đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu là ngoại giới tuyên dương ra, tất nhiên tai họa quấn thân, mà bây giờ, đế tử vậy mà đem vật này giao cho nàng, chỉ là phần này triểu nặng tín nhiệm, liền để Cốt Nghê Thường cảm động không thôi. Cốt Nghê Thường nhếch môi đỏ, nhẹ giọng, cái này, thật có thể chứ, hiện tại, có cơ hội phía trước, ngươi còn có thể không muốn. Lục Vô Trần thần sắc tự nhiên, cười cười, không muốn làm nhăn nhó tư thái, nếu là cảm thấy thật xin lỗi ta, vậy liền hảo hảo phụng hiến, làm việc cho ta thuận tiện. Cốt Nghê Thường nghe nói như thế, nội tâm bất an tựa hồ lui đi rất nhiều, trong con ngươi nổi lên một tia ôn nhu, nhìn một chút Lục Vô Trần, đa tạ đế tử, nàng nắm chặt hạt châu, thần sắc đột nhiên dễ dàng hơn, dáng người đều mềm nhũn mấy phần, vì tìm thích hợp đặt chân chi địa, nàng không biết tìm kiếm bao lâu, vốn là đã hoàn toàn tuyệt vọng, mà bây giờ, rốt cục tìm đến, đây hết thảy, đều là nhờ có đế tử, hắn chẳng những không có trách tự trách mình bại lộ Hắc Minh đạo vực, ngược lại đưa cho nàng tín nhiệm như vậy. Cốt Nghê Thường nhếch môi đỏ, phương tâm rung động, một loại cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác hiện lên chạy lên não. Loại này cảm giác tương tự, tại rất cổ lão trước đó niên đại, nàng đã từng cũng có qua. Lúc ấy đầu kia hắc xà, đồng dạng cho nàng mang đến một số quang mang. Chỉ là, lúc ấy nàng thật sự là quá bé nhỏ, bịt kín một tầng hồi ức mạng che mặt, sinh ra một số không cần thiết ảo giác. Nhưng bây giờ, người này trước mặt, lại là thật sự, cái kia ta hiện tại liền đi trù bị một phen. Cốt Nghê thường muốn đứng dậy, nàng vừa mới động, liền bị Lục Vô Trần đưa tay kéo lại, trực tiếp đụng vào trong ngực. Cốt Nghê thường anh khí khuôn mặt trong nháy mắt hồng nhuận, xuân tiêu một khắc ngàn vàng, không cần đến nóng lòng nhất thời. Thế nhưng là sự tình còn rất nhiều, sớm một chút chuẩn bị thỏa đáng. Ngô đế tử, Cốt Nghê thường thanh âm trong nháy mắt dừng lại. Sau một lát, hành cung bên trong xuân quang lưu chuyển, cảnh sắc tuyệt đẹp. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 681, tuyệt không có khả năng. Trong tinh vực, một đạo thân hình dậm chân mà đi. Tiểu Cốt gặp được vật này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Bảo thuyền bên trong, một đạo màu đen huyền y bóng người đứng sừng sững, Hứa Hề dạ miệng hơi cười, thần sắc ẩn ẩn mang theo một số chờ mong. Tại bên cạnh hắn, Hắc Long Vương mỉm cười gật đầu, đó là tự nhiên, dù sao ngươi vì cái này một đóa cửu minh hoa thế nhưng là nỗ lực rất nhiều a. Tại trước mặt hai người, một cái lưu ly cái lồng để đặt trung ương, trong đó nở rộ lấy một đoàn rực rỡ đám chói lọi đỏ đóa hoa màu đen, mỗi một cánh hoa lên đều có sáng chói màu đen phù văn, ngưng kết u minh chi chủng, lộ ra hoàng tuyền chi lực. Cửu minh hoa, trong truyền thuyết, chỉ có sinh trưởng tại thâm nguyên dưới đáy, tưới nước hoàng tuyền chi thủy mới có thể sinh trưởng mà ra đặc thù thần bảo. Vật này ẩn chứa thuần túy u minh chi lực, cực mênh mông, một khi cắm rễ sinh trưởng, liền có thể đem một vực chi địa hóa thành u minh chỗ. Hứa Hề dạ đạt được vật này tin tức, liền cùng Hắc Long Vương cùng nhau tiến đến một chỗ cổ lão thâm nguyên, phí không ít công phu, đem vật này lấy được. Có cái này cửu minh hoa, có thể giúp Tiểu Cốt mang nhiều một phần ba người rời đi. Hứa Hề dạ mở miệng, Hắc Long Vương cười nói, Cốt Nghê thường nếu như biết rõ ngươi nỗ lực đây hết thảy, nhất định rất cảm động đi. Hứa Hề dạ thần sắc chờ mong, chỉ cần có thể trợ giúp cho Tiểu Cốt, cái kia tự mình làm hết thảy, đều là đáng giá. Bảo thuyền chạy như bay, rất nhanh liền đi tới Bạch Cốt đạo vực bên ngoài. Bảo thuyền vừa mới tiến đến Bạch Cốt đạo vực bên trong, mấy vệt sáng trắng trong nháy mắt bay ra, ai tự tiện xông vào Bạch Cốt đạo vực. Cốt tổ to lớn thân hình chạy như bay tới, chợt, ánh mắt của hắn thấy được bảo thuyền bên trong Hứa Hề dạ, sầm mặt lại, là ngươi, Hứa Hề dạ, ngươi làm sao còn dám tới. Hắn tĩnh mịch lỗ trống trong đôi mắt, có hồn hỏa nhen nhóm, giận không nhịn nổi. Hứa Hề dạ biểu lộ lạnh nhạt, Tiểu Cốt ở đâu, ngươi không xứng gặp nữ đế, tranh thủ thời gian rời đi. Cốt tổ giận dữ mắng mỏ, hắn luôn luôn không thích Hứa Hề dạ. Chỉ lúc trước nể tình Bạch Cốt nữ đế trên mặt mũi cũng không thể tránh được, nhưng bây giờ nhưng khác biệt, cái này Hứa Hề dạ làm nhiều như vậy chuyện sai, cùng nữ đế đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, Cốt tổ tự nhiên cũng không cần lại cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Hứa Hề dạ liếc mắt nhìn hắn, mày nhăn lại, tránh ra, ngươi không có tư cách thay thế Tiểu Cốt cùng ta nói chuyện, ngươi. Cốt tổ tức giận không thôi, muốn động thủ, bên cạnh Hắc Long Vương sầm mặt lại, trên thân ầm vang bộc phát ra long uy, để mở con đường. Chúng ta hôm nay tới đây là giúp Cốt Nghê thường, Bạch Cốt đạo vực sắp bị diệt tới nơi, các ngươi muốn nhìn mảnh này đạo vực hủy diệt sao? Long ngâm oanh minh, bầu trời chấn động, chỉ là cái này hống một tiếng thanh âm, liền để cốt tổ trên thân khí tức trung động, biểu lộ khó coi không thôi. Cái này, Bạch Cốt đạo vực tình huống, hắn cũng là biết được, nữ đế vì thế lao tâm lao lực, vẫn luôn không có biện pháp gì, hiện tại. Cái này Hứa Hề dạ có, hắn tuy nhiên rất là không thích Hứa Hề dạ, nhưng cũng hiểu biết hắn xác thực rất có thủ đoạn, nếu thật là hắn, cũng chưa chắc không có khả năng. Cốt tổ thần sắc biến hóa, cuối cùng mở miệng, nữ đế tại gặp khách, vậy các ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đi bẩm báo một phen. Gặp khách? Gặp người nào? Hứa Hề dạ mày nhăn lại, cốt tổ lãnh đạm nhìn hắn một cái, lại không có trả lời, trực tiếp quay người rời đi. Hứa Hề dạ đứng tại Bạch Cốt cung điện trước đó, Tiểu Cốt có thể gặp người nào? Nàng luôn luôn không thích cùng ngoại giới người nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ là có còn lại đạo thống người đã qua đến mời chào Tiểu Cốt rồi? Khắc ý nghĩ chuyển động, càng nghĩ càng có khả năng. Bạch Cốt đạo vực địa vị, hắn vẫn là biết được, trước kia thèm nhỏ dãi người liền nhiều vô số kể, chỉ là trở ngại Cốt Nghê thường thực lực không ai dám lỗ mãng. Nhưng bây giờ đạo vực sụp đổ, tất nhiên có rất nhiều đạo thống trong mà thèm nơi đây tử linh cùng Cốt Nghê thường chiến lực, phái người trước tới lôi kéo cũng là bình thường. những người kia đơn giản nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Bọn họ lại có thể đưa ra điều kiện gì, tối thiểu cứu không được Bạch Cốt Đạo vượt quá nhiều người. Hắc Long Vương gật đầu, những cái kia đạo thống có thể mở ra điều kiện tự nhiên so ra kém Cửu Minh Hoa, hiện tại Cốt Nghê thường nói không chừng cũng là đang bị những người khác uy áp, không bằng thừa này lúc cho ra Cửu Minh Hoa, cứu vãn nàng tại nguy nan. Nghe nói như thế, Hứa Hề Già ánh mắt sáng lên, đúng a, hiện tại tiểu Cốt, không chừng bị những người khác như thế nào áp chế, mình bây giờ hiện thân chẳng phải là tốt nhất. Nghĩ đến cái kia tình cảnh, Hứa Hề Dạ liền vội vã không nhịn nổi, chủ động hướng về hành cung vị trí bay đi, có còn lại mấy cái Tử Linh lão tổ còn muốn ngăn trở, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, vẫn chưa tiến lên. Rất nhanh, Hứa Hề Dạ cùng Hắc Long Vương hai người liền đi tới ở lại hành cung trước đó. Hứa Hề Dạ ánh mắt đảo qua phía dưới, ẩn ẩn có thể theo tầm thường Tử Linh miệng bên trong nghe nói hai ngày trước kịch chiến sự tình, quả nhiên có đại đế đến đây, chỉ bằng bọn họ. Hắn sắc mặt trầm xuống, Cốt Nghê thường là mình, bọn họ còn muốn mời chào. Nói chuyện viễn vông, đứng tại hành cung trước đó, Hứa Hề Dạ có ý hiển lộ tự thân, thanh âm cuồn cuộn, tiểu Cốt, ta đến rồi, ta biết được ngươi trong khoảng thời gian này khẳng định ưu thương không thôi, lần này lên, ta có thể cứu vãn Bạch Cốt Đạo vực biện pháp, ai cũng không thể bức bách ngươi. Ngươi mau chạy ra đây, cùng ta thấy một lần, thanh âm của hắn vang vọng Bạch Cốt hành cung trước đó. Phía dưới vô số Tử Linh nghe được thanh âm, lúc này ngẩng đầu nhìn tới, đợi đến nhìn đến giữa không trung Hứa Hề Dạ cùng Hắc Long Vương hai bóng người, cũng là một trận kinh ngạc, xì xào bàn tán, đó là ai a, hắn có thể cứu vớt chúng ta Bạch Cốt Đạo vực sao, là Hứa Hề Dạ, là hắn. Hắn vậy mà trở về, nghe nói hắn sáng lập Thiên Phạt Minh, thế lực đại tăng, hiện tại địa vị thế nhưng là cao vô cùng, thật sự là hắn. Vậy chúng ta chẳng phải là được cứu rồi. Cái này Hứa Hề Dạ, vẫn là rất có thủ đoạn, nữ đế ở đâu, đám người la hét ầm ĩ, càng ngày càng nhiều Tử Linh bóng người tụ tập mà đến, ngước đầu nhìn lên, đại bộ phận Tử Linh cũng biết Hứa Hề Dạ tồn tại, lúc trước hắn lần đầu tiên tới đầu nhập vào Cốt Nghê thường lúc, thế nhưng là làm ra không ít chuyện kinh thiên động địa, tối thiểu chết ở trong tay hắn Tử Linh cổ tộc Thiên Kiêu thế nhưng là không ít, danh tiếng, chỉ có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Nhưng thực lực hoàn toàn chính xác khiến người tin phục, nghe đến phía dưới lời nói, Hứa Hề Dạ khóe miệng lóe qua nụ cười, khí chất ngang nhiên, tại trước mọi người, giờ phút này đúng là hắn thu mua nhân tâm cơ hội tốt, chỉ cần có thể đem Bạch Cốt Đạo vực gia nhập vào Thiên Phạt Minh bên trong, càng là có thể gia tăng thật lớn Thiên Phạt Minh chiến lực. Hắn lật bàn tay một cái, lưu ly cái lồng tại trong lòng bàn tay hiện lên, trong đó Cửu Minh Hoa cánh hoa nở rộ, đột nhiên có ngàn vạn u minh lưu quang bạo phát, màu đen đỏ tràn ngập chiếu rọi tại bên trên bầu trời. Hứa Hề Dạ lăng không lơ lửng, tay phải giơ lên Cửu Minh Hoa, vô số phù chủng phù văn tại sau lưng hội tụ thành bờ sông, chói lọi chói mắt, thanh thế to lớn, cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu. Tiểu Cốt, ta được đến Cửu Minh Hoa, vật này ẩn chứa u minh chi khí, có thể trợ giúp ngươi nhiều bảo trụ ngàn vạn Tử Linh. Phía trước có một số việc là ta làm sai, nhưng ngươi cần phải biết được ta thực tình, ta hôm nay tới đây là thành tâm giúp ngươi, không muốn hành động theo cảm tính. Chúng ta cùng một chỗ cộng độ nan quan, thanh âm hắn quanh quẩn bầu trời, lời nói này, hắn ấp ủ rất lâu, chữ chữ thành tâm, biểu đạt chính mình lớn nhất chân thành tâm ý, tại hắn trong ấn tượng, chính mình lần này nói ngữ nói ra, lại thêm Cửu Minh Hoa, đủ để cho Cốt Nghê thường tâm tính phát sinh biến hóa, đi ra gặp nhau, lập tức lại có một trận cảm động trùng phùng tràn cảnh, chỉ là, hắn tiếng nói vừa ra rất lâu, hành cung bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, tiểu Cốt, Hứa Hề Dạ nghi hoặc, bên cạnh Hắc Long Vương mày nhăn lại, có chút bất mãn, Cốt Nghê thường, ta cùng Hắc Xà chui vào thâm viên dưới đáy, cái này gốc Cửu Minh Hoa được đến cực kỳ không dễ, Hắc Xà còn bị thương không nhẹ, ngươi không tranh thủ thời gian nhanh chóng đi ra gặp một lần, vẫn là một mảnh yên lặng, Hứa Hề Dạ một trận do dự, muốn chủ động đi lên trước, đúng lúc này, hành cung bên trong cuối cùng có âm thanh vang lên, làm khó Thiên Phạt Minh Minh chủ như thế tận tâm tận lực, Nghê thường, cùng đi ra gặp một chút đi. Nghe được đạo thanh âm này, Hứa Hề Dạ cả người như là ngũ lôi oanh đỉnh, thân hình rung lên, hai mắt trợn lên. Thanh âm này, một cổ quen thuộc khủng hoảng cảm giác theo trong lòng hắn tràn ngập mà ra, như hàng băng sau lưng sống lưng đâm xuyên. Lục Vô Trần, một giây sau, hành cung cánh cửa mở rộng, một đoàn thần quang tắm rửa huy hoàng triển khai, áo trắng thân hình từ trong đó đi ra. Lục Vô Trần huyền y phần phật, dung nhan thanh tú vô cùng, dường như trích tiên. Hắn miệng hơi cười, ánh mắt liếc nhìn mà đến, cơ hồ là tiếp xúc trong chốc lát, Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, toàn thân băng hàn. Lục Vô Trần, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lục Vô Trần, trong lúc nhất thời hai mắt trợn lên, kinh hãi muốn tuyệt. Hắn một mực tại nơi đây, cùng Tiểu Cốt cùng một chỗ. Lục Vô Trần kỳ quái, ta vì sao không thể ở đây? Ngược lại là ngươi, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, cùng trước kia thế nhưng là khác nhau rất lớn. Thanh âm hắn bình thản, không có quay người. Nghe thường, mặt tốt thì ra gặp một lần đi. Mặt tốt, vô cùng đơn giản ba chữ rơi vào Hứa Hề Dạ trong tai, để thân thể của hắn run lên, một cỗ khó có thể che giấu sợ hãi nổi lên. Hai người cùng ở tại nơi này hành cung bên trong, mặt, bọn họ, không có khả năng. Chương 682, khí vận đại giảm, hành cung trước đó, đạp đạp, từng bước một tiếng bước chân vang lên, Cốt Nghê Thường thân hình phiêu nhiên đi ra, nàng vẫn như cũ là một thân xương đồ trang sức áo dài, chỉ là có thể thấy được có chút tán loạn, nhất là một đầu tóc xanh chỉ là tùy ý kéo lên chải ở sau óc, lộ ra mấy phần thoải mái cùng lạnh lùng khí chất, chỉ là nhìn thoáng qua, Hứa Hề Dạ trước mắt chính là một đen. Tiểu Cốt bộ này quần áo không chỉnh tề tư thái, chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết được lúc trước tại hành cung bên trong xảy ra chuyện gì. Chợt, vô biên phẫn hận lửa giận kém chút đem đầu hắn nổ tung. Hứa Hề Dạ hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, hắn có thể nghe được bên tai không hiểu thiêu đốt âm thanh, nóng hổi nhiệt huyết muốn đem hắn nuốt mất, hắn siết chặt nắm đấm, thanh âm trầm thấp khàn giọng, "Tiểu Cốt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Cốt Nghê Thường đại mi cau lại, trong nội tâm nàng đã sớm đối Hứa Hề Dạ không có nửa điểm tình cảm lưu lại, chính mình cùng hắn ở giữa ân tình đã sớm trả hết nợ. Mà Hắc Minh đạo vực sự tình càng làm cho nàng đối Hứa Hề Dạ sinh ra thật sâu ngăn cách. Nghe nói như thế, nàng con ngươi thanh lãnh, cái gì chuyện gì xảy ra, ta cần hướng ngươi giải thích à? Oanh, một câu nói kia hoàn toàn đánh nát Hứa Hề Dạ may mắn. Hắn lúc trước còn nghĩ đến Cốt Nghê Thường nói không chừng biết giải thả một phen, vô luận nàng giải thích như thế nào, vô luận lý do cỡ nào sức sẹo, chính mình cũng tin tưởng, thậm chí nàng nói là Lục Vô Trần ép buộc nàng cũng tốt, nhưng bây giờ nàng bộ này tư thái rõ ràng cũng là chấp nhận quan hệ giữa hai người. Cốt Nghê Thường, ngươi phản bội ta? Hứa Hề Dạ khàn cả giọng, hai mắt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng, ngươi có biết ta vì ngươi làm bao nhiêu? Ngươi chỉ là một đứa bé lúc chúng ta liền quen biết hiểu nhau, là ta cùng ngươi đi cho tới bây giờ. Ta vì Bạch Cốt đạo vực sự tình nhọc lòng tiến vào thâm uyên dưới đáy tìm Cửu Minh Hoa, mà bây giờ ngươi vậy mà như thế đối với ta. Hắn từng tiếng xé rách, nộ hống lên án, đứng tại góc độ của hắn tự giác phụng hiến rất nhiều, nếu không phải có chính mình, Cốt Nghê Thường tại sao có thể có thành tựu hiện tại? Có thể nghe được lời này, Cốt Nghê Thường trong con ngươi lãnh ý càng thịnh, thần sắc băng hàn như sương, nàng nhếch môi đỏ, chỉ nói một câu nói, ngươi nói là ta có hiện tại đều dựa vào ngươi sao? Đó là tự nhiên. Hứa Hề Dạ phẫn hận, lúc trước nàng không thông tu luyện, không có chỗ đi, nếu không có chính mình theo bên cạnh đề điểm, nàng làm sao lại như thế nhanh chóng phát triển? Hắn há mồm, còn muốn tiếp tục nói cái gì? Cốt Nghê Thường thanh âm thanh lãnh, quanh quẩn ở chân trời, ngươi cùng ta còn nhỏ lúc quen biết, hoàn toàn chính xác giúp ta rất nhiều bận bịu, nhưng cái này Bạch Cốt đạo vực thành lập là bởi vì ngươi. Ta tu luyện thành đế là bởi vì ngươi, như hết thảy đều là công lao của ngươi, cái kia cố gắng của ta là cái gì? Hứa Hề Dạ, ngươi quá tự mình, cũng quá tự đại, ngươi cho ta một mực là tiểu hài tử, tùy ngươi trưởng khống hay sao? Sắc mặt nàng càng lạnh lùng, xa cách cảm giác mười phần. Cốt Nghê Thường trong đầu hiện ra quá khứ đủ loại, Hứa Hề Dạ lúc trước đối trợ giúp của nàng, đích thật là thật sự, nhưng mà phía sau đột nhiên rời đi, cũng là rõ mồn một trước mắt, nàng kinh lịch rất nhiều, sát phạt huyết chiến, mấy lần lâm vào nguy cơ, chưởng khống Bạch Cốt đạo vực càng là nguy hiểm trùng điệp, trước kia trong óc nàng đối Hứa Hề Dạ lưu lại ấn tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.